Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bọn hắn đều nói ngươi thích nam nhân. Đây là sự thực sao? Mặt trời mới mọc từ phương xa đường chân trời chậm rãi dâng lên. Chu Ngọc ôm Tiểu Mặc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Cái này cảm giác nàng ngủ phá lệ hài lòng. Đống lửa đã thiêu đốt hầu như không còn. Chu Ngọc nhìn xem ngồi ở trước mặt nàng Sở Phong, trong mắt tràn ngập rời đi cảm động, trách không được mình không có cảm nhận được lãnh ý, nguyên lai là Sở Phong giúp nàng ngăn cản được Hàn Phong. Sở Phong, cảm ơn ngươi, Chu Ngọc nhẹ nói, ta chỉ là không muốn mang lấy một cái vướng víu chiến đấu. Sở Phong từ dưới đất đứng lên, đây là ta hôm qua hái quả dại, làm bữa sáng ăn đi. Sở Phong một ngụm đem quả dại nhét vào miệng bên trong. Chu Ngọc nổi tiếng cũng có vẻ yêu nhã rất nhiều. Thật chua. Chu Ngọc miết miệng, nhưng cũng không nói thêm gì, tiếp tục cố nén ghen tuông ăn hết. Sinh tồn chiến trải qua ngày đầu tiên. Tử vong sơn rất nhiều ma thú bị giết 7-8 phần. Mặt khác thực lực hơi thấp tuyển thủ cũng bị đào thải. Dựa theo khóa trước 7 phủ chi chiến kinh nghiệm tới nói. Sinh tồn chiến ngày thứ hai buổi trưa chính là các phủ cường giả quyết chiến thời điểm, nhưng lúc này lại có một số khác biệt. Thương Thiên Đạo đứng tại Tử Vong Sơn đỉnh núi, quét mắt trước mắt 10 tên hoàng kim cấp bậc tuyển thủ. Tại sáng sớm hắn cố ý tản tin tức, Sở Phong săn giết đại lượng ma thú, trên người điểm tích lũy đã phá ngàn. Muốn bằng vào cá nhân thực lực đánh bại Sở Phong, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Liên thủ không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Tin tức lan rộng ra ngoài về sau, lập tức đưa tới rất nhiều tuyển thủ khát vọng. Đồng thời Thương Thiên Đạo đáp ứng đến đây liên thủ tuyển thủ. Đánh bại Sở Phong cùng Chu Ngọc về sau, điểm tích lũy hết thảy thuộc sở hữu của bọn hắn. Khởi xướng liên thủ Thương Thiên Đạo, Tần Lĩnh, Minh Diệu Tổ, Tống Nguyệt Nhi bốn người không lấy một xu. Thương Thiên Đạo bốn người có được uy vọng cực cao. Trời mờ sáng, 10 tên hoàng kim cấp tuyển thủ liền chủ động đến đây. Thật hung ác a, Tần Lĩnh chẹp chẹp miệng. Tối hôm qua lúc rạng sáng, Tần Lĩnh đem bản mệnh chiến sủng thả ra ngoài tìm kiếm Hạ Huyền Dã. Bát Xí Tử Mãng tại Tử Vong Sơn như cá gặp nước. Đem sơn động lần lượt lục soát về sau, thành công phát hiện Hạ Huyền Dã chỗ ở. Ban đêm tầm mắt thiếu thốn, mặt đối ma thú rất dễ dàng ăn thiệt thòi, nhưng Thương Thiên Đạo bốn người vẫn là quyết định bất chấp nguy hiểm tập kích Hạ Huyền Dã. Song quyền nan địch tứ thủ, hoàng kim cấp 2 sao Hạ Huyền Dã cuối cùng nhấn xuống máy cầu cứu. Trên người 800 điểm tích lũy cũng bị bốn người chia đều. Hạ Huyền Dã đào thải, có được 10 tên hoàng kim cấp tuyển thủ, lại thêm bốn người bọn họ. Sở Phong liền xem như lại nghịch thiên lại có làm sao. Ngươi không được quên, Thương Thiên Đạo là trong chúng ta duy nhất tham gia dị tộc chiến trường nam nhân. Tống Nguyệt Nhi nhìn xem chấn định tự nhiên Thương Thiên Đạo nói. Dị tộc chiến trường, vẻn vẹn nghe được bốn chữ này, Tần Lĩnh liền có chút phạm sợ hãi. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tốt hình tượng. Thương Thiên Đạo từ nhỏ đã tiếp nhận tàn khốc huấn luyện. Phụ thân của hắn, đại thương phủ chủ càng là nhẫn tâm đem hắn đưa đến dị tộc chiến trường lịch luyện. 10 tuổi Thương Thiên Đạo tại dị tộc chiến trường sinh sống ròng rã thời gian 2 năm. Không ai biết hắn kinh lịch cái gì. Trở lại an toàn hậu phương lớn về sau, Thương Thiên Đạo khí chất trở nên âm lãnh. Nhìn về phía người khác lúc luôn cảm thấy giống một con rắn độc đang ngó chừng con mồi đồng dạng. Nhìn một cái bọn hắn đắc chí dáng vẻ. Sẽ không thật coi là Thương Thiên Đạo sẽ lòng tốt đem Sở Phong điểm tích lũy cho bọn hắn đi. Minh, Diệu Tổ khịt mũi coi thường nói. Thương Thiên Đạo sở dĩ khởi xướng liên thủ. Một là giải quyết Sở Phong cái này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thứ hai liền là đem hoàng kim cấp tuyển thủ tụ tập lại. Giải quyết Sở Phong sau lập tức đối bọn hắn động thủ. Dựa theo Thương Thiên Đạo tới nói. Đã bọn hắn ngu xuẩn tin tưởng mình, sẽ vì ngu xuẩn trả giá đắt. Về phần sau cùng quyết chiến, tự nhiên do bốn người bọn họ ở giữa phân ra thắng bại. Có người, Sở Phong cùng Chu Ngọc dọc theo sơn động hướng về phía trước lục soát. Rất nhanh, Chu Ngọc phát hiện nơi xa trên cây ẩn giấu một người. Thôi Hằng, Sở Phong ngăn trở Chu Ngọc phát động công kích. Sở Phong, ngươi còn không tranh thủ thời gian giấu đi. Thôi Hằng từ trên cây nhảy xuống, ngữ khí dồn dập nói. Giấu, ta tại sao muốn giấu? Thương Thiên Đạo liên hợp 15 tên tiền thủ nói muốn vây công ngươi. Thương Thiên Đạo còn nói trên người ngươi có trên ngàn điểm tích lũy. Đánh bại ngươi về sau, Chu Ngọc cùng ngươi điểm tích lũy cho kia 15 người chia đều. Thôi Hằng hắt hơi một cái. Hắn trốn ở trên cây cứ thế mà ngủ một đêm. Lấy hắn người bình thường thể chất tự nhiên rất khó chịu nổi bốn phương tám hướng hàn phong. Đã có loại chuyện tốt này. Nhưng làm sao mới có 10 người đi theo Thương Thiên Đạo? Chu Ngọc tò mò hỏi. Những cái kia đi theo Thương Thiên Đạo liên thủ muốn liên thủ đánh bại Sở Phong tiền thủ. Thực lực thấp nhất đều tại Hoàng Kim cấp bậc. Hoàng Kim cấp bậc trở xuống tiền thủ bọn hắn căn bản liền không muốn. Thôi Hằng giải thích nói. Sinh tồn chiến tổng cộng có 42 tên tiền thủ. Đào đi ngày đầu tiên bị đào thải tiền thủ. Hiện tại hẳn là còn có khoảng 30 người. Lúc này Thương Thiên Đạo có được 10 tên Hoàng Kim cấp tiền thủ. Có thể nói là mạnh nhất một phương thế lực. Về phần những người khác, thí dụ như Thôi Hằng loại này Bạch Ngân cấp tiền thủ. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cẩu lấy, đoạt được quán quân cái gì liền không cần suy nghĩ. Giết nhiều vài đầu nhiều ma thú thu hoạch được một ít điểm tích lũy. Để tại bảy phủ chi chiến chỉnh thể xếp hạng chiếm cứ một ít ưu thế. Sở Phong, chúng ta vẫn là trốn đi đi. Chờ sinh tồn chiến kết thúc về sau. Chỉ ít có thể cam đoan chúng ta điểm tích lũy sẽ không mất đi. Chu Ngọc cũng có chút sợ. Sở Phong liên thủ với nàng. Cho ăn bể bụng có thể đối phó ba tên Hoàng Kim cấp 2 sao tiền thủ. Mặt đối Thương Thiên Đạo xuất lĩnh 10 tên Hoàng Kim cấp tiền thủ. Bọn hắn không có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vất vả điểm tích lũy hóa thành hư không. Trốn đi cố nhiên có thể thực hiện. Nhưng không nên quên. Ta tham gia bảy phủ chi chiến là vì đoạt được quán quân. Không thử một lần. Lại làm sao biết nhất định sẽ thua đâu. Sở Phong cự tuyệt Chu Ngọc đề nghị. Chu Ngọc. Nếu như ngươi muốn giải trừ quan hệ hợp tác hiện tại liền có thể đi. Ta sẽ không nói cái gì. Sở Phong mở miệng nói ra. Sở Phong, ngươi đem ta xem như người nào? Cắt, thua thì thua thôi. Có Thương Thiên Đạo tại, ta cũng không có khả năng cầm tới quán quân. Chu Ngọc biểu lộ thái độ của mình. Nhìn xem biểu lộ kiên định Chu Ngọc. Sở Phong cũng không còn nói gì nhiều. Thôi Hằng, ngươi tại Tử Vong Sơn gặp phải Trần Long Tượng sao? Sở Phong nắm chặt nắm đấm dò hỏi. Không có. Hắn giống như ngày đầu tiên liền bị đào thải. Bất quá ta ngược lại là quen biết một chút bạn mới. Thôi Hằng thật thà gãi đầu một cái. Cùng nó nói là bạn mới. Không bằng nói là kẻ yếu liên minh. Sinh tồn chiến. Ta. Còn có bọn hắn thực lực chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên lẫn nhau ở giữa cũng không có bộc phát chiến đấu. Liền xem như thắng mới 50 điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên chúng ta ở giữa ở chung coi như hòa thuận. Thậm chí còn hợp tác đi săn giết ma thú. Có thể mang ta gặp gỡ bọn họ sao? Được a, nhưng Sở Phong ngươi tuyệt đối đừng đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn cực kỳ không dễ dàng. Mệt gần chết đánh giết ma thú. Còn lo lắng điểm của mình bị người cướp đi. Yên tâm, ta không có đánh bại kẻ yếu hứng thú. Một điểm thành tích cảm giác đều không có. Vậy là tốt rồi. Đối Sở Phong, ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái này sự tình trong lòng ta nhẫn nhịn thật lâu rồi. Thôi Hằng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngươi hỏi, chính là, liền là bọn hắn đều nói ngươi thích nam nhân. Đây là sự thực sao? Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.